Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 251. Lý tưởng mới, đụng độ tam nhãn tà. Phản hồi thủ đô trên đường, Trầm Lãng thư thư phục phục ngồi ở trong xe ngựa. Bên ngoài Tuyết Ẩn đại tông sư cưỡi tại trên ngựa, Đại Ngốc cưỡi ở nghiêu lên. Đã chọn một ngày đi qua, hắn vẫn còn ở dư vị hôm qua. Ngủ dĩ nhiên là cái này tư vị sao? Thực sự là quá tốt. Trầm Lãng trong tay cầm hai cái chai, bên trái cái chai rất lớn, không sai biệt lắm có 100ml tả hữu. Phương diện này đại bộ phận đều là Tuyết Ẩn đại tông sư huyết dịch, chính là vài ức cổ trùng. Đương nhiên đừng xem vài ức cổ trùng dường như rất nhiều dáng vẻ. Rất nhiều nam nhân run run lập tức, cũng có vài ức, nhưng kỳ quái là, cái này một chai huyết dịch như cũ đang sôi trào. Đã chọn 5 ngày 5 đêm a. Trầm Lãng vốn tưởng rằng cái này vài ức cổ trùng khẳng định chết sớm sạch sẽ. Kết quả nhưng không có. Chúng nó phảng phất thật thôn phệ đến nào đó chủng lực lượng, càng ngày càng mãnh liệt. Hơn nữa chai này máu tươi nhan sắc cũng dần dần cải biến. Đại Ngốc hoàng kim huyết mạch tinh túy là thuần túy kim sắc, mà những thứ này cổ trùng là tử sắc. Tuyết Ẩn tông sư tiên huyết là hồng sắc. Cái này ba chủng hòa chung một chỗ cũng còn là hồng sắc, nhưng không nghĩ tới bên trong kim sắc càng ngày càng nhiều, càng ngày càng đậm, mà đổi thành bên ngoài một tái độc của mẫu trùng, lẳng lặng nằm trong ống nghiệm phảng phất đã triệt để ngủ đông một dạng. Cứ việc bây giờ là xuân thiên, Trầm Lãng dùng X quang quét hình, nhưng sau ý đồ ở trí não bên trong tìm được tài liệu tương quan, kết quả hoàn toàn không có. Trái đất trên hoàn toàn không có sinh vật như vậy, chí ít Trầm Lãng máy tính trong tư liệu không có. Trầm Lãng rốt cục nhìn thấy một cái hoàn toàn xa lạ vật chủng. Cô, Đại Ngốc buông tha nhiều máu như vậy, đối với hắn tu vi sẽ có ảnh hưởng sao? Trầm Lãng nói, dù sao ta thả hắn 2 cân huyết, bên trong có rất nhiều huyết mạch tinh túy. Kỳ thực, Cửu Yêu Nhi thả càng nhiều, bởi vì chính cô ta cho mình lấy máu, cực kỳ bé nhỏ, thần nữ Tuyết Ẩn nói, bởi vì hắn trong cơ thể còn có thể lại sanh ra. Trầm Lãng nói, cô, Đại Ngốc cùng Cửu Yêu Nhi trên người hoàng kim huyết mạch là thế nào tới à? Thần nữ Tuyết Ẩn nói, chắc là trời xanh, hoặc giả người theo phụ mẫu di truyền tới. Đây là cái này thiên hạ cao nhất võ đạo cơ mật, chúng ta còn không pháp tham gia phá. Trầm Lãng nói, Trung Sở Khách đại tông sư xem qua ta huyết mạch, nhưng sau hắn nói nhìn không thấu. Vậy ngài cho ta xem, ta võ đạo huyết mạch như thế nào? Có lợi hại hay không? Thần nữ Tuyết Ẩn nhìn chòng chọc Trầm Lãng một cái nói, Lãng nhi, chí giả phí sức, ngươi mới là lợi hại nhất. Ai, sông lớn cũng chết tâm. Cứ việc thần tiên cô nói xong phi thường mịt mờ, nhưng lời ngầm chính là tiếp tục làm ngươi tiểu bạch kiểm cơm chùa vương cái này rất có tiền đồ. Chức nghiệp đi, liền không nên nghĩ luyện võ. Phế thải, cô, ngươi tiến đến một cái. Ta có một cái to gan cách nghĩ. Trầm Lãng đạo, Trầm Thập Tam cùng Hoàng Phượng bản năng ly khai một khoảng cách, hơn nữa còn hướng Đại Ngốc khiến cho nhãn sắc, bởi vì Hoàng Phượng đã từng trải 2 lần. Người cặn bã Trầm Lãng công nhiên ở mã xa trên ngủ nữ thần. Lần trước là Mộc Lan nữ thần, mà lần này dĩ nhiên là thần nữ Tuyết Ẩn. Đương nhiên như Trầm Lãng biết nàng cách nghĩ, nhất định sẽ cho nàng chế tạo một cái 1000 năm hàn thiết quần cộc, làm cho nàng cả đời làm lão xử nữ. Tuyết Ẩn tiến nhập trong xe ngựa, trong không khí hương vị tức thì lan tràn ra, thanh nhã mê người, không có giống phía trước như vậy nồng nặc, phảng phất uống say một dạng, nhưng khiến cho người tâm thần thanh thản. Trầm Lãng nói, cô, ngươi trung phù đồ sơn cổ độc về sau, võ công có thay đổi hay không? Thần nữ tuyết ẩn gật gật đầu nói, có cải biến, chân khí của ta cùng kiếm khí có thể làm cho người ma túy. Đâu chỉ như này a, Trầm Lãng đứng ở nàng bên trên, hôn mùi thơm của nàng, đầu đều có chút mê ly, liền phảng phất giống như uống say. Trầm Lãng nói, theo trình độ nào đó lên, cái này chủng cổ trùng ở ngài trong cơ thể, ngược lại khiến cho ngài sức chiến đấu đề thăng. Cứ việc đây hoàn toàn là ngoài ý muốn. Thần nữ tuyết ẩn gật đầu nói, sự thực trên không ngừng như đây, nó còn để cho ta duy trì gần 20 năm tuổi trẻ. Trầm Lãng nói, Đông Lạnh Linh, thần nữ tuyết ẩn nói, bởi vì ta nhập môn so với Trung Sở Khách sớm, cho nên ta cứ việc so với hắn tuổi trẻ, nhưng cũng là hắn sư tỷ, nhưng coi như như đây, ta niên kỷ cũng không nhỏ, 17 năm trước ta trung phù đồ sơn cổ độc về sau, dung nhan liền không có đổi qua. Trầm Lãng không khỏi giơ lên trong bình cái này vài ức cổ trùng. Trầm Lãng nói, cô ngươi xem, cái này nhất trong bình đều là ngài huyết, lúc đầu hoàn toàn là màu đỏ, bây giờ lại biến thành màu vàng, cái này chứng minh cái gì? Thần nữ nói, những thứ này cổ trùng đang liều mạng thôn phệ, nhưng sau cải tạo, nhất sau thả ra. Trầm Lãng nói, ta đoán, những thứ này cổ trùng sở dĩ làm cho ngài toàn thân đông lại, là bởi vì chúng nó không ngừng mà thả ra nào đó chủng thần kinh độc tố. Nhưng đó cũng không phải bởi vì chúng nó trong cơ thể bản thân hội thả ra thần kinh độc tố, mà là bọn họ thôn phệ vật gì đó, ở trong người tiêu hóa sửa đổi thành thần kinh độc tố, nhưng sau thả ra ngoài. Trầm Lãng cái này lý luận gan quá lớn phức tạp, thế cho nên thần nữ tuyết ẩn cũng không dám có cái gì định luận. Vì vậy Trầm Lãng có một siêu cấp to gan cách nghĩ. Trong cái bình này lúc đầu chỉ có một giọt hoàng kim huyết mạch tinh túy, thế nhưng trải qua vài ức cổ trùng cải tạo về sau, chỉnh bình tiên huyết dĩ nhiên có biến thành kim sắc, cứ việc có chút nhạt. Như vậy là không phải ý nghĩa những thứ này cổ trùng liều mạng thôn phệ hoàng kim huyết mạch tinh túy, nhưng sau phóng xuất ra càng nhiều hơn huyết mạch tinh túy, chỉ bất quá so với ban đầu thấp hơn nhất đẳng. Như vậy, Trầm Lãng có hay không biện pháp đem các loại cổ trùng thần kinh độc tố chưa bỏ rơi, nhưng sau lợi dụng chúng nó đi cải tạo một người huyết mạch thiên phú, coi như không pháp đưa ngươi sửa đổi thành hoàng kim huyết mạch, nhưng là lại có thể trở thành nhất đẳng huyết mạch thiên phú. Đối với võ đạo mà nói, thế giới này rất tàn nhẫn, ngươi không có thiên phú, ngươi luyện võ thành tựu cả đời cũng sẽ không cao. Đương nhiên, Trầm Lãng cái ý nghĩ này pháp phi thường điên cuồng, thậm chí là có tính lẫn lộn, có điểm giống là hiện đại trái đất, con thứ nhất nhân bản dê Victoria đản sanh cảm giác. Ngươi vì đổi tạo huyết mạch thiên phú, ngươi điên sao? Nhưng đối với Trầm Lãng mà nói, đây cũng là một cái hóa học cùng sinh vật quá trình. Hiện nay vẻn vẹn chỉ là một cái huyễn tưởng, khoảng cách thành công hẳn là còn rất xa. Chí ít hắn hiện tại liền cái này chủng cổ trùng là cái gì cũng không biết, cũng không hiểu cho nó nguyên lý. Thế nhưng, chúng nó ở thần nữ tuyết ẩn trong cơ thể thời điểm, quả thực cho nàng mang đến ảnh hưởng to lớn. Thần nữ tuyết ẩn nói, Trầm Lãng, người cách nghĩ rất to gan, thậm chí ta liền không chút suy nghĩ qua, ta cuối cùng cảm thấy đây hết thảy đều là do thiên định, căn bản không pháp cải biến, nhưng có thể chính là như vậy, ngươi mới là ngươi, chí giả phí sức, nô dịch vạn người. Trầm Lãng không khỏi huyễn tưởng, một ngày chính mình kế hoạch thành công, thật là bậc nào nghiêu bức a. Người bên cạnh mình, huyết mạch thiên phú siêu siêu mà hướng trên thăng, Star World, bên trong tuyệt địa vũ sĩ thiên phú cao thấp, cũng hoàn toàn là xem trong máu có nhiều thiếu mê địa nguyên trùng kia mà. Bất quá, cái kia nhất thiên vẫn còn tương đối xa xôi, trầm lãng nói, cô, có hay không nhất chủng võ công thích hợp ta đây, chủng không có bất kỳ nội tình nhân luyện. Nói thí dụ như lăng ba vi bộ, tỉ như thần hành bách biến. Thần nữ tuyết ẩn nói, ngươi nói khinh công sao? Trầm lãng xấu hổ thẹn nói, thánh minh không qua được cô. Thần nữ tuyết ẩn nói, có là có, nhưng là cần nhiều năm mệt tháng, cũng cần nội lực cùng chân khí. Người luyện tập dùng chỗ không được lớn, cùng theo liền chạy loạn không có gì khác nhau. Trầm lãng thật không cam lòng, dựa vào cái gì à? Vì tiểu bảo cái kia phế thải đều có thể luyện, ta lại không thể luyện. Thần nữ tuyết ẩn ôn nhu nói, chí giả phí sức, tốt, cô ngươi đừng nói những lời này. Lần đầu tiên lúc nói, Trầm lãng còn cảm thấy có điểm kiêu ngạo, thế nhưng nghe kỹ mấy lần về sau, liền phảng phất là ngươi tuy là dung mạo rất soái, thế nhưng năng lực quá yếu, cho nên không thể tới chúng ta hội sở đi làm, mà đang ở này thì... Tuyết ẩn tuyết nộn trên cổ khả ái lông tơ bỗng nhiên chợt dựng thẳng lên. Toàn thân tóe ra chân khí cường đại, đem Trầm lãng toàn thân đều bao phủ lại. Hoàng Phượng cùng Trầm Thập Tam thật nhanh xông lại, bảo hộ ở Trầm lãng bên trái. Phượng, coi như ngươi còn có chút lương tâm, liền không để cho ngươi làm nghề nguội quần cộc. 13 đạo, chủ nhân, có địch nhân. Trầm lãng đã nghe được, rầm rầm rầm rầm, kịch liệt tiếng vó ngựa, hầu như thiên diêu địa động, con đường phía trước, đường lui đều bị ngăn chặn, hai bên sườn núi lên, cũng tiếng vó ngựa tràn ngập, bốn phía xung quanh, bốn phương tám hướng bị vây. Trầm lãng mở ra mã xa cửa sổ, chỉ thấy được toàn bộ sơn cốc lọt vào trong tầm mắt chi chỗ đều là mã tặc. Đông nghìn nghịt, vô số kể, nơi đây đã qua Tô thị gia tộc phạm vi lãnh địa. Đã là Thiên Tây hành tỉnh Bạch Giả quận cảnh nội, dĩ nhiên xuất hiện nhiều như vậy mã tặc. 3.000, 5.000, mỗi người đều có nhất thất ngựa. Toàn bộ Bạch Giả quận trú quân cộng lại cũng không có nhiều như vậy đi. Thậm chí toàn bộ Thiên Tây hành tỉnh Đô Đốc phủ cộng lại kỵ binh cũng chưa chắc vượt lên trước 5.000, Nhạc Quốc Tây Bộ kỵ binh, tuyệt đại bộ phận đều tập kết ở trấn Tây Đại Đô Đốc Phủ trong tay. Thiên Tây hành tỉnh, theo trình độ nào đó trên so với Thiên Nam hành tỉnh quan trọng hơn. Thế nhưng Thiên Tây hành tỉnh chỉ huy trưởng cũng không phải Đại Đô Đốc, mà là Trung Đô Đốc, cũng chính là so với Diễm Châu Hạ Đô Đốc cao hơn một cấp bậc mà thôi. Chỉ cần là hành tỉnh đô đốc, mặc kệ thượng trung hạ đều có thể xưng là tổng đốc. Thế nhưng Thiên Tây tổng đốc cùng Thiên Nam tổng đốc Trúc Nhung hoàn toàn không thể so sánh nổi, bởi vì toàn bộ Thiên Tây hành tỉnh, chân chính đại đô đốc chỉ có một, trấn Tây Đại Đô Đốc Phủ, trấn Tây Hầu Tước Chủng Nghiêu, Uy Vũ Công Biện Tiêu là Thái tử Thái Bảo. Trấn Tây Hầu Chủng Nghiêu vốn hẳn nên sắc phong làm Thái tử Thái phó, nhưng hắn ủng hộ là Tam Vương tử, cho nên đảm nhiệm là Thái úy, thực sự là làm khó dễ quốc quân. Thái úy cái này quan hàm thủ tiêu thật nhiều năm, lại lấy ra tới dùng. Biện Tiêu gánh đảm nhiệm Su Mật sứ, Chủng Nghiêu liền không vào Su Mật viện, mà là làm cho đệ đệ Chủng Ngạc tiến nhập Su Mật viện gánh đảm nhiệm phó sứ. Nói chung, hai người kia chỗ chỗ ganh đua tranh giành. Nói về chính chuyện, toàn bộ Thiên Tây hành tỉnh có hai cái đầu sỏ: Trấn Tây Hầu Tước Chủng Nghiêu, Trấn Viễn Hầu Tô Nan. Cho nên, Thiên Tây hành tỉnh tổng đốc tự nhiên thế lực yếu xuống phía dưới. Cũng chính bởi vì phức tạp tình hình khiến cho khu vực này cảnh nội dĩ nhiên xuất hiện như thế nhất đại cổ mã tặc. Ha ha, mã tặc, ai tin à? Nhạc Quốc phía đông đệ nhất cự tặc Khổ Đầu Hoan có lợi hại hay không? Cộng lại không tới 1.000 người, mà người Tam Nhãn Tà lại có 4.000 đến 5.000 kỵ. Nói cho quỷ nghe a, phía trước đỉnh núi lên có một mảnh vách núi, dường như đao phong một dạng, nhưng sau một người một ngựa, xông lên vách đá đỉnh, mắt thấy sẽ xông vách núi lao xuống. Cái kia người một tay kéo dây cương, trực tiếp đem Thiên Lý Mã kéo nhảy lên, rõ ràng đứng ở đỉnh núi vách đá phần cuối. Người này người xuyên kim giáp, hắc sắc mũ giáp, cái trán trên vẽ con mắt thứ ba. Đây chính là đạo tặc Tam Nhãn Tà Đi. Trầm Lãng đem vươn tay ra, vẫy tay, này, ngươi tốt, đương nhiên, cách xa như vậy, cũng không biết Tam Nhãn Tà có thể nghe được hay không. Hô hô hô, mấy ngàn mã tặc bắt đầu rít rít gào, làm người ta kinh ngạc đảm chiến. Trầm Lãng sứ đoàn chính là trăm người, hoàn toàn bị vây quanh được chặt như nêm cối. Chính là người này, liên tục không ngừng mà ở Nhạc Quốc bắt nô lệ, bán đi cho Khương Quốc. Đương nhiên, hắn làm sinh ý còn xa xa không chỉ như đây. Tô Nan được xưng 3.000 km vuông lãnh địa, 5.000 tư quân, thực sự là hồ lộng quỷ a. Trầm Lãng nói, dừng hạ tới làm cái gì? Tiếp tục quá khứ a. Tức thì, hắn dưới quyền 100 danh vũ sĩ nơm nớp lo sợ. Tiếp tục đi tới, vách núi ở trên Tam Nhãn Tà ánh mắt nhìn chằm chằm Trầm Lãng. Chỉ cần hắn một tiếng lệnh xuống, liền có thể đem Trầm Lãng dưới quyền 100 danh vũ sĩ giết được sạch sẽ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.